trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440, chương 441, đại phiền toái xuất hiện. Giả thuyết điện ảnh cùng giả thuyết điện ảnh trò chơi xuất hiện để tất cả đều kinh hãi. Tân Cảng thành phố trò chơi người chơi không thể nghi ngờ trở thành toàn thế giới tất cả người chơi hâm mộ đối tượng, mặc kệ là game giả lập, vẫn là giả thuyết điện ảnh trò chơi. Hiện tại chỉ có Tân Cảng thành phố người chơi có thể chơi đến. Mà giới điện ảnh mặc kệ là Hoa Hạ những cái kia công ty điện ảnh, vẫn là Hollywood công ty điện ảnh đều cùng Lâm Cảnh ký tên tương quan hợp đồng. Này lại khiến cái này Hollywood công ty trình độ nhất định trở thành Lâm Cảnh tiếng nói. Bọn họ sau này đem về nhiều đập một số Lâm Cảnh ưa thích điện ảnh để lấy lòng Lâm Cảnh. Điều này hiển nhiên để nước Mỹ có chút hoảng. Hollywood thế nhưng là sự kiêu ngạo của bọn họ. Một tấm danh thiếp, cổ của bọn hắn lưỡi. Nếu như tấm danh thiếp này biến thành Lâm Cảnh người làm công, thậm chí trở thành tên khốn kiếp, tuyệt đối là bọn họ không nguyện ý nhìn đến. Lớn nhất gấp tự nhiên là Ken. Phải biết hắn ngay từ đầu thế nhưng là đề nghị triệu tập những cái kia Hollywood công ty muốn đối phó Lâm Cảnh. Hiện tại những công ty này ngược lại tất cả đều đầu phục Lâm Cảnh. Xuất hiện loại tình huống này hắn cũng muốn nhận gánh trách nhiệm. Ken thậm chí đối những cái kia Hollywood công ty tiến hành uy hiếp, muốn để bọn hắn từ bỏ cùng Lâm Cảnh hợp tác. Có thể thấy Lâm Cảnh dựa vào 1,3 triệu cái người sử dụng thì làm ra cao như vậy phòng bán vé. Còn có điện ảnh trò chơi khủng bố tiền cảnh, Hollywood những cái kia công ty làm sao lại cùng tiền không qua được Ken uy hiếp ngược lại để một công ty vụng trộm ghi lại, sau đó phát đến trên Internet. Tại Hollywood những cái kia công ty bày mưu đặt kế dưới, toàn bộ nước Mỹ mạng lưới cũng bắt đầu đối Ken phê phán cùng chửi rùa. Dư luận bị cái này Hollywood công ty bốc lên về sau. Sau đó Ken xui xẻo. Lần này, Ken rốt cuộc biết đi John cảm thụ. Loại này còn không có xuất thủ liền đã bại hoàn toàn cảm giác còn thật vô cùng phiền muộn khó chịu. Đến mức Lâm Cảnh nghe được tin tức này thời điểm tâm tình tự nhiên rất tốt. Hắn đem cái này điện ảnh kỹ thuật trao quyền cho Hollywood những cái kia công ty. Thậm chí bày ra lớn như vậy tiền cảnh cho bọn hắn nhìn. Không phải liền là muốn khiến cái này Hollywood công ty trở thành hắn chính mình người tự nhiên. Cũng có một số người đỏ mắt hạng kỹ thuật này. Trong bóng tối triệu tập không ít hacker. Những người này rất lớn có thể là những cái kia ảnh viện công ty. Giả thuyết dạp chiếu phim đi ra. Bọn họ liền muốn phá sản. Bọn họ muốn dựa vào hacker xâm lấn, trộm lấy kỹ thuật này. Có thể hiển nhiên, bọn họ cái này những thứ này hacker đều không nghĩ tới. Có thể làm ra loại kỹ thuật này. Chơi mạng lưới xâm lấn hội so với bọn hắn kém cho nên. Tại bọn họ xâm lấn Lâm Cảnh sở nghiên cứu thời điểm, liền trực tiếp bị ép buộc mạng lưới. Sau đó bắt đầu nghe Đại Vương Tuần Sơn bài hát này. Tự nhiên, những người này vị trí cùng một số chứng cứ phạm tội cũng tất cả đều bị Jarvis bộc quang đi ra. Mà lúc này đây, toàn bộ nhân tài biết, cái kia ưa thích khiến người ta nghe Đại Vương Tuần Sơn hacker chi thần vậy mà tại Lâm Cảnh thủ hạ. Cái này cũng tương đương nói cho sở hữu nhân đừng đùa trò hề này. Các ngươi không chơi nổi. Giải quyết hết thảy về sau, Lâm Cảnh thì toàn quyền giao cho Ngô Kinh cùng Phó Thanh bọn họ. Lấy Ngô Kinh năng lực, tin tưởng công ty điện ảnh sẽ làm rất tốt. Mà về sau, Lâm Cảnh nhàn rỗi liền tiến vào phòng thí nghiệm dưới đất bắt đầu lần nữa tiến hành ba nguyên tố lò. Phản ứng nghiên cứu, chế tạo ra Iron Man chiến giáp vẫn là hắn mục tiêu lớn nhất. Tuy nhiên ngoại tinh khoa học kỹ thuật bên trong cũng chưa từng xuất hiện ba nguyên tố tương quan khoa học kỹ thuật, nhưng là tương tự năng lượng tụ biến kỹ thuật lại có. Cái này có thể cho Lâm Cảnh rất tốt tham khảo, đối cải tiến ba nguyên tố lò phản ứng có lợi ích cực kỳ lớn. Nửa tháng sau, Lâm Cảnh đem 3 nguyên tố phản ứng năng lượng cao giá trị đẩy cao đến 8 vạn thời điểm. Javid đột nhiên nhắc nhở hắn có dị thường. Chuyện gì xảy ra? Lâm Cảnh hỏi. Javid giải thích nói, Lâm Cảnh tiên sinh, sở nghiên cứu trong đường cống ngầm có biến. Javis lập tức điều ra cống thoát nước nóng giống. Video theo dõi, có thể nhìn đến nóng tượng đồ bên trên có từng cái đồ vật tại trong đường cống ngầm tiến lên. Mà lại, phương hướng một mực là sở nghiên cứu lòng đất phương hướng. Mà lại, cái kia nóng tượng đồ phía trên biểu hiện giống như là từng cái chuột. Chỉ là con chuột này so với bình thường lớn. Nóng tượng đồ biểu hiện sinh mệnh ba động cũng phi thường cường liệt. Không phải bình thường chuột. Lâm Cảnh nhớ tới Đặng Tuyền tìm tới những cái kia lông. Xem ra lần trước trộm đi một cái bộ kiện cũng là những vật này. Lâm Cảnh tiên sinh, những vật này đã muốn tới gần sở nghiên cứu cống thoát nước. Có thể tiến hành khai hỏa sao? Javis hỏi. Lâm Cảnh gật đầu nói. Toàn bộ giải quyết. Thu đến, giám sát nóng tượng đồ phía trên. Những con chuột kia nhanh chóng lẻn đến sở nghiên cứu lòng đất cống thoát nước. Có thể đây là, đột nhiên một đạo đến tiếng vang cùng hỏa quang xuất hiện. Sau một lát, những con chuột kia cũng đã toàn bộ được giải quyết. Lâm Cảnh để Javis thông báo Trần Hoa Cường dẫn người đem những con chuột kia thi thể mang về. Sau đó thì tiến về sở nghiên cứu. Trần Hoa Cường rất nhanh liền đem những con chuột kia thi thể mang theo trở về. Con chuột này quả nhiên so bình thường chuột lớn hơn. Mà lại, mắt chuột vành mắt bên trong tròng mắt toàn màu đỏ tươi. Không phải bình thường bộ dáng. Lâm Cảnh cầm qua một con chuột thi thể. Đến một bên thí nghiệm một phen. Cho ra kết quả cùng hắn tưởng tượng một dạng. Con chuột này có vấn đề. Tế bào dị biến. Thật đúng là có thể. Vậy mà hiểu dùng loại phương thức này. Lâm Cảnh lạnh lùng nói. Một bên khác, chú bác sĩ nhìn lấy phía trước máy móc tất cả đều mờ đi. Cũng là lạnh lùng nói. Thật đúng là có thể. Vậy mà nhanh như vậy đã có phòng bị. Chú bác sĩ vội vàng đem máy móc đóng lại. Đồng thời đóng lại mạng lưới. Phòng ngừa bị Lâm Cảnh tìm tới vị trí. Ta đã nói rồi. Hắn là người hoa các ngươi loại thiên tài. Làm sao có thể tại cùng một nơi để ngươi thành công hai lần. Cái kia thần bí bóng người đi ra. Trong tay của hắn mang theo một cái rổ. Trong giỏ giống nhau là từng cái chuột. Con chuột này so với bị Lâm Cảnh giết chết những cái kia còn muốn quái gì. Đem cái này một rổ chuột giao cho chu bác sĩ. Thần bí bóng người lại nói. Thứ này cho ngươi đi. Muốn đánh Lâm Cảnh sở nghiên cứu bên trong những cái kia kim loại chủ ý. Đầu tiên liền muốn đem cái kia Lâm Cảnh lực lượng theo sở nghiên cứu bên trong dẫn đi. Bên ngoài, không phải đều nói Tân Cảng thành phố có thể biến thành hôm nay như thế phồn vinh. Làm cho cả Tân Cảng thành phố người đều kiêu ngạo là bởi vì Lâm Cảnh tên thiên tài này, vậy liền. Làm một đợt lớn. Hủy diệt cái này bởi vì Lâm Cảnh mà phồn vinh thành thị. Đến lúc đó mắt thấy thành thị muốn hủy diệt. Người cảm giác Lâm Cảnh hội thờ ơ sao. Đến lúc đó Lâm Cảnh khẳng định sẽ xuất thủ. Cái kia thì là cơ hội của chúng ta. Có thể loạn bên trong thủ thắng. Chú bác sĩ nhìn lấy cái kia một rổ chuột. Trong mắt cũng lộ ra một loại vẻ điên cuồng. Vẫn là muốn dùng loại thủ đoạn này đối phó Lâm Cảnh sao, còn thật là khiến người ta không đành lòng a. Sở nghiên cứu bên trong, Lâm Cảnh khiến người ta đem những con chuột kia thi thể xử lý. Mới ra sở nghiên cứu hắn thì nhận được Cung Thụy điện thoại. Nhìn lấy điểm ấy tốt dãy số, Lâm Cảnh còn thật sự có chút không muốn tiếp. Bởi vì mỗi một lần gia hỏa này tìm tới cửa thì đại biểu cho không có chuyện tốt. Nghe, Cung Thụy thanh âm thì vang lên. Lâm Cảnh, ta cùng Cát Long tiến sĩ tại ngươi sở nghiên cứu bên ngoài. Để ngươi người thả chúng ta đi vào. Lời này để Lâm Cảnh mày nhăn lại. Vội vã như vậy tìm tới cửa. Xem ra thật sự là không có chuyện tốt. Cúp điện thoại, Lâm Cảnh cũng làm người ta đem Cung Thụy cùng Cát Long tiến sĩ mời vào. Lâm Thiếu, đã lâu không gặp, Cát Long tiến sĩ vừa thấy mặt thì cho Lâm Cảnh một cái ôm ấp. Đến phiên Cung Thụy thời điểm, Lâm Cảnh thì tức giận, nói đi, lần này lại mang phiền toái gì tới tìm ta, Cung Thụy sắc mặt âm trầm nói. Lâm Cảnh, thật đúng là đại phiền toái, cần ngươi giúp đỡ. Nhìn đến Cung Thụy dáng vẻ, Lâm Cảnh lập tức nghiêm nghị hỏi, cái gì đại phiền toái, hắn hiểu rất rõ Cung Thụy. Nếu quả thật không phải đại sự, đối phương sẽ không như thế ngưng trọng. Cung Thụy nói, vẫn là để Cát Long tiến sĩ cùng ngươi giải thích đi. Cát Long tiến sĩ lập tức nói, Lâm Thiếu, ngươi cần phải biết rõ trong vũ trụ có ngoại tinh nhân sự tình đi, cái kia cũng hẳn phải biết chúng. Ta ngoại tinh vật chất nghiên cứu bộ môn thành lập mục đích đi, Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Hắn tự nhiên tin tưởng có ngoại tinh nhân, dù sao trong tay hắn còn cầm lấy một cái ngoại tinh khoa học kỹ thuật. Cát Long tiến sĩ lại nói, chúng ta ngoại tinh vật chất bộ môn thì chuyên môn nghiên cứu những cái kia nện rơi xuống đất bóng. Ngoại tinh vật chất, nhờ vào đó đến phát triển chúng ta khoa học kỹ thuật. Tại mấy năm trước, ngươi cần phải nhìn qua một cái ngoại tinh thiên thạch nện xuống tại phía tây tin tức đi, lúc đó còn có người phát ra UFO ảnh chụp, làm đến sôi sùng sục lên. Lâm Cảnh nói, sự kiện này ta tại trên internet nhìn qua, có điều rất nhanh thì tin tức gì cũng không có, là các ngươi làm. Cát Long tiến sĩ nói, không sai, là chúng ta làm. Dù sao loại chuyện này phổ thông biết đến càng ít càng ít. Ngay lúc đó thật có một chiếc UFO rơi xuống. Chúng ta cũng đã nhận được vật kia. Cũng phá giải ra một ít gì đó. Cho nên chúng ta khoa học kỹ thuật theo lạc hậu mấy chục năm. Nhanh chóng vượt qua thế giới. Có điều, lúc đó chúng ta chạy đến thời điểm phát hiện bên trong đã là trống không. Bên trong có đồ rời đi. Chúng ta cũng chỉ truy tung đến một cái đặc thù tín hiệu. Hẳn là vật kia mang theo vật gì đó phát ra. Trải qua mấy năm, chúng ta cũng một mực tại tìm kiếm vật kia. Nhưng lại đều không có bất kỳ cái gì phát hiện. Cung Thụy lúc này cũng nói. Cát Long tiến sĩ bọn họ gần nhất phá giải ra cái kia UFO loại hình ảnh ghi chép. Biết thứ này có thể là cái nào đó văn minh nhà thám hiểm. Cũng là tìm kiếm trong vũ trụ có hay không còn lại có giá trị tinh cầu. Thì giống chúng ta bây giờ cũng bắt đầu thăm dò mộc tinh. Hỏa hình một dạng, đáng tiếc cái này UFO đi ngang qua hệ ngân hà gặp không gian loạn lưu. Bị cuốn rời tuyến đường đi, phi hành thiết trí hư hao. Không biết làm sao lại trôi dạt đến địa cầu quỹ đạo phía trên bị hút vào. Lâm Cảnh ngươi hẳn phải. Biết nếu như không có tìm tới vật kia, thậm chí còn để đối mới rời đại biểu cho cái gì đi, lần này. Lâm Cảnh thật có chút ngưng trọng, các ngươi tìm vật kia nếu như bởi vì tại không gian loạn lưu bên trong chết thì chết. Địa cầu sự tình cũng truyền không đi ra, có thể quan trọng vật kia không chết, vạn nhất có cơ hội rời đi địa cầu, cái kia cái này địa cầu tin tức khẳng định sẽ truyền đi. Địa cầu dạng này thích hợp nhân sinh lưu giữ, lại thai nghén vô số sinh mệnh tinh cầu tuyệt đối rất có giá trị. Liền xem như xem phim cũng biết, loại khoa học kỹ thuật so địa cầu lợi hại hơn ngoại tinh nhân một khi phát hiện địa cầu. Muốn làm khẳng định là chinh phục, đạt được viên tinh cầu này, đồng thời đạt được trên viên tinh cầu này vô số nô lệ. Vậy các ngươi đến Tân Cảng thành phố là... Lâm Cảnh theo bản năng hỏi, kỳ thật hắn đoán được cái gì? Cung Thụy nhẹ gật đầu. Không sai, vật kia tại Tân Cảng thành phố. Chúng ta lại nhận được loại kia tín hiệu. Tuy nhiên thì ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng là cũng cho chúng ta khóa chặt Tân Cảng thành phố. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.